Cha nữ tiến công, chương 14, những học sinh tốt của tôi, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video là mấy nam sinh, dẫn theo một cái thùng tài liệu không biết có gì, đem thứ trong thùng đổ trên cửa, sau đó chính là thân ảnh Niệm Mị chậm rãi xuất hiện. Cuối cùng ngừng ở trước cửa, một bóng hình nhanh chóng xuất hiện, rõ ràng là muốn đem Niệm Mị đẩy vào trên cửa. Cũng may Niệm Mị dịch sang bên cạnh một bước, nam sinh tự mình đụng vào trên cửa. Sau đó chính là Niệm Mị tự người kéo nam sinh dậy. Video tạm dừng, tất cả mọi người há miệng, bọn họ còn có thể nói cái gì? Học sinh độc ác như vậy, mà trường học này lại không xử trí. Ha, bọn họ cũng coi như là hiểu được cái gì gọi là đổi trắng thay đen. Nhìn thấy những hình ảnh này trong video càng thêm hoàn chỉnh hơn so với lúc nãy. Có thể thấy được Niệm Mị vốn dĩ không có làm bất cứ chuyện gì làm tổn thương đến những học sinh này. Toàn bộ đều là những người này tự làm tự chịu. Thẩm phán nhấp môi, sắc mặt không tốt lắm. Niệm Mị lại tươi cười dịu dàng, không hề áp lực. Cuối cùng nhận được trả lời là chờ tòa án tra một chút chứng cứ Niệm Mị lấy có phải là thật hay không, sau đó lại tiến hành thẩm phán. Niệm Mị không nói gì, cho dù những người này đem USB của cô hủy hoại, cô còn để dành trước rất nhiều ở trong những máy truyền phát nổi tiếng. Dù sao thời gian cô thiết lập tự động phát tin chính là hôm nay, cho dù phát sóng trực tiếp bị chặn, thì vài thứ kia vẫn còn tồn tại. Lực lượng quần chúng khắp nơi vẫn lớn hơn những quan chức nhỏ bé này. Chuyện này hoàn toàn không thể bị ép xuống, chuyện cô thắng đã là việc không thể tránh. Chuyện của Niệm Mị bị đè ép xuống, nhưng mà buổi chiều tòa án liền mở trận thứ hai thẩm vấn, bởi vì quá nhiều dân chúng báo bất bình vì Niệm Mị, mọi chuyện đã trực tiếp ảnh hưởng tới phía trên tòa án. Lần này Niệm Mị vẫn mặc một bộ đồ bình thường như hàng ngày, có điều là cô đang đứng ở vị trí người làm chứng, mà đứng ở vị trí người hiểm nghi chính là học sinh ban 18 đã tham dự trong chuyện này. Chứng cứ ở trước mặt, tuy rằng có mấy học sinh vẫn là cúi đầu đến chết cũng không nhận, chỉ là vẫn bị phán hình như cũ. Người ở đây khi đủ 16 tuổi đã có thể bị đi tù, mà học sinh nhỏ tuổi nhất trong ban 18 cũng vừa vặn 16. Căn cứ vào tình huống nghiêm trọng của mức độ tham dự, hình phạt ít nhất chính là 5 năm tù có thời hạn, nhiều nhất chính là 10 năm tù có thời hạn. Niệm Mị vô tội được thả ra, người trong ban 18 lại gần một nửa vào ngục giam, gần một nửa nằm ở bệnh viện. Cuối cùng trong ban 18 chỉ còn lại có 6 người. 6 người này Niệm Mị cũng không tính toán buông tha. Khi 6 người này hẹn nhau đi karaoke ca hát, trong lúc tách ra ăn cơm, Niệm Mị lẻn vào bên trong. Ở trong rượu của bọn họ bỏ thuốc phiện. Mấy người nhiễm thuốc phiện, cả đời này là hủy hoại. Những người trong lớp này đã từng tạt axit thiền tích tích, ăn mòn một nửa thịt trên lưng cô ta. Những người trong lớp này cũng từng thả rắn cắn thiền tích tích, làm cô ta rối loạn thần kinh, vào bệnh viện tâm thần. Sau khi cô ta tiến vào bệnh viện tâm thì mỗi người họ đều đến giễu cợt vài câu. Tuy rằng không có tiêm thuốc phiện cho cô ta, nhưng là hủy hoại cả đời cô ta lại là thật. Nhưng mà lúc này đây sinh hoạt của thiền tích tích được Niệm Mị tiếp nhận, tất cả đều bị điên đảo. Một người trong ban 18 cũng không tha, Niệm Mị đã hoàn thành nguyện vọng của thiền tích tích không khác gì mấy, cô cũng nhanh rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà trước lúc đó, Niệm Mị đến ngục giam nhìn học sinh ban 18 một chút. Cô cũng không phải là đi xem người trong ban 18 trôi qua có được không. Cô chỉ là giống như người trong ban 18 đối xử với thiền tích tích, đến chỗ từng người giễu cợt một lần. Khi nhìn đến vết thương chồng chất trên thân của người trong ban 18, không một người là hoàn hảo về sau, Niệm Mị yên tâm đi rồi. Thiền tích tích rất vừa lòng với những thứ Niệm Mị đã làm, linh hồn dâng hiến cho Niệm Mị, thân thể tử vong. Từ đây từ trong 3.000 thế giới biến mất, cách chương.